Đa tình loại Bắc cảnh hữu đống ly. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, Vương Triều Loan, Nhung giặc luôn suy tư mãi, vẫn quyết định đem chuyện này nói cho Tống Lan. Hắn sợ vạn nhất là chính mình nghĩ sai, ngược lại sẽ khiến Hựu gia thân thêm thương tâm, khiến hắn hụt hẫng một hồi. Kỳ thật trước kia bọn họ còn có một vị tiểu vương tử. Dù đã hơn 20 năm, nhưng Nhung giặc hiện tại hồi tưởng, từng sự việc vẫn rất rõ ràng. Hắn tin tưởng Hựu gia thân cùng Tống Lan cũng là như thế. 24 năm trước, Ly Nhạc Quốc cùng Trung Nguyên khai chiến, cướp đoạt đất đai, giằng co 5 năm, quân đội Ly Nhạc liên tiếp bại trận, thối lui về phía sông Lẫm. Chỉ cần họ lui về phía sau một bước, mặt sau chính là cố thổ của họ. Vì thế, Hựu gia thân liền mặc giáp trụ ra trận, đích thân tới Lẫm Hà, mang binh phản công. Nhưng khi đó chỉ có vài người biết, khi đó Hữu gia thân đã có mang thai 8 tháng. Chuyện này mỗi khi nói tiếp, hai người đều là tự trách thống khổ. Tống Lan càng sâu, hắn hận chính mình không có thể khóa trụ Hữu gia thân bên người, làm người này trộm chạy đi ra ngoài. Cái này còn chưa tính, thế nhưng còn đem hài tử sinh ở trên chiến trường. Hữu gia thân chịu tập kích, mang theo vết thương phá vòng vây, chạy đến một sơn động, giãy giụa đem hài tử sinh xuống. Hắn sau khi sinh hạ hài tử, liền giao cho phó tướng bên cạnh, muốn hắn đem hài tử đưa tới chỗ Tống Lan. Phó tướng kia trên đường trở về bị quân binh Trung Nguyên phát hiện. Hắn đem hài tử giấu ở trong bụi cỏ, dùng bồ câu đưa tin cho Tống Lan kèm vị trí, một mình dẫn dắt quân binh rời đi, cuối cùng chết ở dưới loạn đao. Mà đứa bé kia, Tống Lan rốt cuộc không thể tìm được. Chuyện này khiến Tống Lan cùng Hựu gia thân sinh ra khoảng cách. Sau Hựu gia thâm muốn vì Tống Lan sinh thêm hài tử, nhưng bởi vì năm đó sinh tiểu nhi tử hao tổn quá mức, rốt cuộc vô pháp có mang. Những năm gần đây, bọn họ đều ở tận lực quên đi chuyện này, nhưng bọn họ đều hiểu, không ai có thể chân chính buông xuống. Có nhiều vết thương không thể dựa vào thời gian mà lành miệng, cũng có khả năng dần dần thối rữa, cuối cùng trở thành một khối máu tươi đầm đìa đầy sẹo. Tống Lan nghe Nhung giặc nói xong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn chậm rãi ngồi dậy, thanh âm khó được vài phần run rẩy. Ngươi xác định ngươi thấy rõ? Nhung giặc nửa quỳ trước mặt Tống Lan, đem đầu rũ xuống, nói, ta cũng không dám quá xác định, cho nên vẫn là thỉnh Vương Hậu đi xác nhận một chút. Rốt cuộc có phải hay không? Được, ta đã biết. Tống Lan dựa vào một bên trường kỳ, đầu váng mắt hoa mà ngồi xuống. Chỉ có chính hắn biết, cả người hắn đều phát run. Tống Lan cả đời này thời điểm thất thố như vậy rất hiếm. Hắn xuất thân từ thư hương phủ đệ, từ nhỏ đã lừng lẫy tiếng tăm con cháu thế gia, tu dưỡng cùng dáng vẻ đều được người đức cao dạy dỗ mà có nề nếp. Bởi vậy sớm học được cách đem hỉ nộ chôn xuống đáy lòng. Nhưng lúc này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, tiểu nhi tử của hắn có khả năng đã trở lại. Tống Lan bình phục tâm tình, hắn nhìn đến Hựu gia thân còn ngủ say trên giường, tự mình đến cung điện của Triệu Vu xác nhận. Hắn đến vừa lúc Triệu Vu mới rửa mặt xong, ngồi ở trên ghế cho Cố Yên uống sữa. Cố Ẩn Triều thì đến ngoại viện luyện kiếm, thấy Tống Lan tới cũng vào bên trong theo. Tống Lan vào trong phòng, duỗi tay cản Cố Ẩn Triều lại, đem hắn ngăn ở ngoài cửa. Đôi mắt đẹp cong cong, nhưng ngữ khí lại không cho phép cự tuyệt. Ta có chút việc muốn tìm Triệu Vu xác nhận một chút, có thể cho ta cùng Triệu Vu đơn độc nói chuyện không? Cố Ẩn Triều không yên tâm, vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Triệu Vu đã đi tới, ánh mắt ý bảo làm hắn rời đi trước. Cố Ẩn Triều không có biện pháp, đành phải mang theo kiếm lui ra ngoài. Một tay Tống Lan đặt sau người, ngồi ở trước mặt Triệu Vu, chỉ chiếc ghế đối diện, nói, ngồi đi. Triệu Vu Mạc Danh cảm thấy có chút khẩn trương. Sau khi hắn ngồi xuống, Tống Lan đem hắn đánh giá một phen, sau đó cười, xác thật có chút giống ta. Những lời này Triệu Vu nghe không hiểu. Hắn hỏi, Vương Hậu, ngài nói cái gì? À, không có gì. Ta nghe bọn hạ nhân nói, người lúc tới có mang theo một hài tử. Ánh mắt Tống Lan chậm rãi chuyển qua cái nôi cách đó không xa. Là hài tử của ngươi sao? Đúng vậy, đó là nhi nữ của ta. Ta có thể nhìn không? Triệu Vu tuy rằng thấy có chút kỳ quái, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy Tống Lan không phải là người xấu. Vì thế gật gật đầu. Có thể, Tống Lan lập tức đứng lên. Mỹ Ngọc bên hông đánh vào nhau, phát ra leng keng giòn vang. Triệu Vu chỉ cảm thấy một trận gió thơm phức thổi qua. Sau đó nhìn thấy Tống Lan duỗi tay xốc chăn đem Cố Yên bế lên. Nhìn thấy cái bớt hình mặt trăng trên mắt cá chân của nàng. Tống Lan đỡ tường, miễn cưỡng bảo trì một tia lý trí cuối cùng. Hắn tuyệt không sẽ nhận sai. Đó là ấn ký hắn gặp qua vô số lần trên giường. Ở mắt cá chân hữu gia thân cũng có cái giống như đúc. Triệu Vu, người năm nay bao nhiêu tuổi? Trong nhà cha mẹ còn khỏe mạnh chứ? Thảo Dân năm nay 23 tuổi. Triệu Vu thành thành thật thật mà trả lời. Thảo Dân không có cha mẹ, là được Dược Vương Cốc Cốc chủ nhặt được ở một bụi cỏ dại trong núi nhặt được. Đứa nhỏ ngốc, người như thế nào sẽ không có cha mẹ? Tống Lan nghẹn ngào, dùng sức mà đem Triệu Vu ôm vào trong lòng ngực. Mấy năm nay, vất vả cho ngươi. Đây là lần đầu tiên có người chủ động ôm Triệu Vu ngoài Cố Ẩn Triều. Triệu Vu đứng ngốc trong chốc lát, mới duỗi tay đẩy Tống Lan ra. Vương Hậu, người làm gì vậy? Ta tên là Tống Lan, gợn sóng Lan, là Thượng Kinh Tống gia chi tử. Đi vào Ly Nhạc đã 31 năm. Tống Lan kéo tay hắn, thanh âm tuy rằng có chút khàn khàn, nhưng như cũ thực động lòng người. Về sau, không cần kêu ta là Vương Hậu, hãy gọi ta là phụ thân. Triệu Vu trừng lớn đôi mắt, hô hấp rối loạn, hắn cảm thấy mình tối hôm qua uống quá nhiều rượu, hoặc là Tống Lan uống lên quá nhiều rượu. Tóm lại, bọn họ có một người không thanh tỉnh, mắt cá chân của con có phải cũng có cái bớt hình mặt trăng? Đó là truyền thừa ngàn năm của Ly Nhạc Vương Thất. Người nào sinh ra đều sẽ có, chưa bao giờ có sai lầm. Cha con hữu gia thân, còn có ca ca con hữu đường, bọn họ đều có cái bớt như vậy. Người nói, ta là con của người. Môi Triệu Vu trắng bệch, ngực phập phồng kịch liệt ti, này không khỏi cũng có chút quá. Ta biết con trong khoảng thời gian ngắn khó có khả năng tiếp thu, nhưng chúng ta sẽ cho ngươi thời gian. Tống Lan vỗ về Triệu Vu tay, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, năm đó đem con đánh mất, ngần ấy năm mới tìm được con. Triệu Vu nhẹ nhàng chớp mắt, nước mắt chảy xuống, hắn nghĩ, nguyên lai hắn không phải cỏ dại không nơi nương tựa. Hắn cũng có người nhà, hắn có hai người cha, một người Mỹ Diễm Bức Nhân, một người Tuấn Lãng Vĩ Ngạn, còn có ca ca chưa thấy mặt. Tống Lan cũng không thúc giục hắn, chỉ yên lặng mà vươn tay lau nước mắt trên mặt hắn. Chờ hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại, Triệu Vu khóc hồng chóp mũi. Hắn chậm rãi há mồm, như là một con mèo hoang lưu lạc bên ngoài, thật cẩn thận mà đưa ra móng vuốt của MNSF. Phụ thân, Tống Lan vành mắt cũng đỏ. Hắn nhếch môi cười, tựa như Giang Nam Xuân Phong tháng 3. Ai? Hai người yên lặng trong chốc lát. Tống Lan mở miệng hỏi, tiểu tử bên ngoài kia cũng là phụ thân của nữ nhi con? Triệu Vu gật đầu, vừa muốn nói gì lại nghe Tống Lan hỏi, hắn đối đãi ngươi tốt không? Triệu Vu ngượng ngùng rối rắm hồi lâu, đành phải chọn lời thích hợp nói, hắn hiện tại đối xử với con khá tốt. Tống Lan nhướng mày, ý cười bên miệng lớn hơn nữa chút. Cách chương.